Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Vụ án thứ ba, hung án chó phút đồ. Tôi không thể chịu được nữa, thực sự là hoàn toàn không thể hiểu nổi sao những người phụ nữ ấy lại có thể nói dối vì những kẻ đánh họ, tìm lý do bao biện cho những kẻ tàn ác đó, nghĩ nát óc để che giấu những dấu tích bị bạo hành gia đình, nghĩ mọi cách tìm lý do cho bọn họ. Hãy tỉnh lại đi, những người bị đánh chính là bản thân các chị đấy. Không lẽ họ không hiểu sao? Đúng, những kẻ đánh người cũng có thể đóng vai phụ huynh nhân từ, người bạn đời dịu dàng, cũng biết nói những lời ngọt ngào, cũng có thể tràn đầy tình yêu thương. Nhưng một khi chạm vào dây thần kinh nào đó không biết, họ lập tức trở thành một người khác. Khi họ động tay động chân, họ có thật sự coi các chị là người không? Không, tôi nghĩ họ có hiểu, nhưng họ không muốn thức tỉnh. Tôi gọi thế nào cũng không thể làm cho họ thức tỉnh. Phần 1. Vẫn chưa được à? Tôi vừa vào đến cửa phòng làm việc đã thấy Trần Thị Vũ đang xem một tấm phim chụp CT. Đã 10 ngày trôi qua rồi, xem ra việc khuyên nhủ Lưu Hầm Hầm của Trần Thị Vũ vẫn không có tiến triển gì. Anh xem giúp tôi một tí, tôi đối chiếu với cuốn hình ảnh học y học này. Nhưng vẫn không hiểu được phim CT, Trần Thị Vũ nói. Tôi thầm nghĩ cô bé này thật là hiếu học, đã bắt đầu xem sách chuyên ngành y học luôn rồi. Không có kiến thức về giải phẫu y học cơ bản, tất nhiên xem không thể hiểu được phim CT. Tôi cầm mấy tấm phim CT sọ não của Lưu Hầm Hầm, hướng ra phía ánh đèn nhật quang ở hành lang, quan sát tỉ mỉ. Thế nào à? Trần Thị Vũ hỏi. Tôi đưa tấm CT cho cô nói. Sừng mũi của Lưu Hầm Hầm bị gãy vụn, có thể cấu thành tổn thương nhẹ cấp 2. Theo như tình trạng tổn thương tổ chức mềm, có thể phán đoán đây là tổn thương vừa mới hình thành. Thành trong và thành dưới hốc mắt phải của cô ấy bị gãy xương, có thể cấu thành tổn thương nhẹ cấp 2. Chỗ tổn thương này đã hình thành mô sẹo, là tổn thương cũ. Đây chỉ là kết quả thấy được qua một tấm phim CT sọ não, nếu chụp CT toàn thân, chưa biết chừng còn có thể phát hiện ra nhiều tổn thương nữa. Đây đã là hai chỗ tổn thương nhẹ rồi, có khả năng bị xử 2 năm nhỉ? Trần Thị Vũ nói. Nhưng về cơ chế hình thành tổn thương, bác sĩ pháp y không được đưa ra kết luận chính xác. Tôi nói, nếu được xử nhất mực khẳng định là do bị ngã, bị va đập, chúng ta cũng không có cách nào. Cái mà cô ấy muốn bảo vệ rốt cuộc là cái gì? Là gia đình sao? Không có con cái để níu giữ. Ông chồng là một con quỷ dữ, gia đình của cô ấy có phải là gia đình hay không chứ? Trần Thị Vũ lẩm bẩm. Nhưng cô ấy bảo tôi xem phim giúp cô ấy, chắc là trong lòng cũng dao động rồi, muốn xác nhận xem có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của Triệu Đạt hay không. Trước đây tôi từng gặp một vụ án mạng, người đàn ông giết người phụ nữ, nhưng bố mẹ của người phụ nữ cho rằng người phụ nữ bị bạo hành gia đình, đã từng nhiều lần báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không có động thái gì. Tôi nói, vì vậy viện kiểm sát cũng tiến hành điều tra cảnh sát khu vực ở đồn công an khu vực đó. Sau khi điều tra phát hiện, đúng là người phụ nữ này đã nhiều lần báo cảnh sát. Nhưng lần nào khi đồn công an định xử phạt, cô ta cũng lại thay đổi suy nghĩ. Thậm chí còn uy hiếp cảnh sát, nếu xử phạt chồng cô ta sẽ tự sát. Trong nhiều lần báo cảnh sát, có 2 lần người đàn ông báo, cuối cùng vẫn không cho cảnh sát xử lý. Tình hình chi tiết sự việc và quá trình xử lý mỗi lần báo cảnh sát đều được ghi lại rất rõ ràng. Cảnh sát khu vực cũng đau đầu nhức óc vì hai vợ chồng nhà này. Khổ nỗi căn cứ theo quy định của pháp luật không thể xử phạt họ. Hai người này lần nào cũng chỉ báo cảnh sát để dọa người kia, hoàn toàn không hợp tác với công tác điều tra, lấy chứng cứ của cảnh sát. Cuối cùng không ai ngờ được lại dẫn đến cái kết cay đắng như vậy. Còn cảnh sát thì bị dư luận trên mạng ném đá dữ dội. Trần Thị Vũ cúi đầu im lặng. Tất nhiên, tôi nói chuyện này không phải là vì hình ảnh của người cảnh sát. Tôi nói, 2 triệu cảnh sát toàn quốc toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, cho dù có bị hiểu lầm, bị hiểu sai, bị nói xấu cũng chưa bao giờ thay đổi cái tâm ban đầu ấy. Tôi luôn ủng hộ cô vì không muốn bi kịch này lặp lại. Anh yên tâm, tôi tin là trong lòng Lưu Hầm Hầm đã bị tôi thuyết phục rồi. Tôi cố gắng thêm một chút nữa cô ấy sẽ thức tỉnh thôi. Trần Thị Vũ nói. Ai thức tỉnh chứ? Lâm Đào và Hàn Lượng cùng bước vào văn phòng hỏi. Không cần quan tâm, các anh cũng không hứng thú đâu. Trần Thị Vũ trở về bàn làm việc của mình, cất phim City và sách đi. Cô không nói làm sao biết là tôi không có hứng thú chứ? Lâm Đào hỏi. Vừa dứt lời điện thoại nhận lệnh trên bàn đổ chuông, câu hỏi của Lâm Đào bị bấm nút tạm dừng. Dứt việc được mấy ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đã nhận được nhiệm vụ. Phòng 2303, ở một tòa chung cư thành phố Long Phiền, một nữ quản lý cấp cao trẻ tuổi của doanh nghiệp tư nhân tử vong tại nhà, nghi là án mạng. Nghe thấy mấy chữ nghi án mạng, chúng tôi yên tâm hơn một chút. Dẫu sao trong bấy nhiêu năm, chúng tôi tham gia khám nghiệm hiện trường, rất nhiều vụ nghi là án mạng, nhưng cuối cùng rất ít vụ được xác định là án mạng. Ngoài loại vụ án ngụy trang bậc cao như vụ kỵ sĩ tử vong từ rất nhiều năm trước ra, hầu hết các vụ nghi là án mạng đều là tử vong bất thường, song tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Dù sao các vụ án mạng bây giờ cũng ít, loại án mạng ngụy trang bậc cao thì lại càng ít. Hiện trường cách cơ quan chúng tôi cũng chưa đến 10 cây số, chúng tôi lái xe nửa tiếng đồng hồ là đến. Đây là một khu chung cư tương đối cao cấp, diện tích cũng tương đối rộng. Giá bán quyền sở hữu chung cư 40 năm đã cao hơn giá nhà đất thông thường. Chỗ này không dám nói là khu người giàu, nhưng không hề nói quá, đều là nơi ở trước khi lập gia đình được các thanh niên tuổi trẻ tài cao, còn độc thân sở hữu. Vừa nhìn thấy khu chung cư cao cấp như vậy, chúng tôi vốn cũng không căng thẳng lo lắng lắm, lại càng yên tâm hơn. Kiểu khu chung cư này thông thường có trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát nhỉ? Thấy bác sĩ Pháp Y Hàn đã mấy ngày không gặp ra đón, tôi cười hỏi. Vâng, tôi đã xem qua. Bác sĩ Pháp Y Hàn đáp lời. Không nhiều như tưởng tượng, nhưng cổng khu dân cư, cửa vào đơn nguyên đều có camera giám sát. Vốn là trong thang máy cũng có camera giám sát, nhưng camera giám sát ở một trong hai thang máy ở hiện trường đã bị hỏng được nửa tháng rồi. Hỏng? Không lẽ là phần tử phạm tội ra tay trước sao? Tôi cười nói. Không, camera giám sát trong thang máy hỏng, sửa tương đối phiền cho nên chúng tôi đã hỏi rồi. Trong khu dân cư có mười mấy đơn nguyên đều bị hỏng camera giám sát trong thang máy vì ảnh hưởng của dịch bệnh, tạm thời chưa sửa được. Ảnh hưởng của dịch bệnh gì cơ chứ? Chẳng lẽ là bên quản lý lười? Lâm Đào nói. Dù sao, cửa đơn nguyên và một trong hai thang máy đều có camera giám sát. Đơn nguyên này 32 tầng, mỗi tầng có 4 hộ, tất cả cũng chỉ 128 hộ thôi. Hơn nữa, hầu hết đều là sống một mình. Bác sĩ Pháp Y Hàn nói. Tôi thấy camera giám sát có thể giúp chúng ta làm rõ sự thật rồi. Họ đang trích xuất dữ liệu camera giám sát ở ban quản lý. Tự nhiên, cô có cần qua xem thế nào không? Trình Tự Nhiên gật đầu khoác ba lô của mình đi về phía ở ban quản lý. Xem ra xác suất lớn là điều tra nguyên nhân tử vong. Tôi nói, nguyên nhân tử vong điều tra ra được là cũng gần như phá giải được vụ án. Trong khu chung cư có điều kiện như thế này, ai mà đến gây án chứ? Nói tóm lại, chúng ta cũng không được xem nhẹ. Bác sĩ Pháp Y Hàn nói, bản thân vụ án vẫn còn khá nhiều điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ gì? Ví dụ như, chúng tôi vừa vào thang máy cùng bác sĩ Pháp Y Hàn vừa hỏi. Hiện trường có một người một chó, đều đã chết. Bác sĩ Pháp Y Hàn nói, tôi thầm giật mình. Kiểu tử vong bất thường có vẻ có điểm đáng ngờ này hầu hết đều là đột tử. Nhưng nếu một người một chó đều đã chết, mà giải thích cái chết của cả người và chó đều là đột tử, thì đúng là sẽ thành chuyện cười trong giới. Giết người cũng không nhất thiết phải giết chó nhỉ? Tôi nói, liệu có phải là ngộ độc carbon monoxide gì đó không? Bếp ở hiện trường đều không bật, còn chưa mở đường dẫn cả. Bình nước nóng cũng là loại máy bơm nhiệt nguồn khí, không có đồ gì có khả năng sản sinh khí độc. Bác sĩ Pháp Y Hàn nói, hơn nữa hiện trường không có chất nôn ra của cả người và chó, xem ra hoàn toàn không phải là tử vong do ngộ độc. Thế thì đúng là có chút kỳ quặc rồi, tôi bất giác cau mày. Tôi giới thiệu trước cho các anh về tình hình vụ án nhé. Người chết tên là Mục Tiểu Miêu, năm nay chỉ còn thiếu mấy tháng là tròn 30 tuổi, độc thân quê ở Sơn Đông. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc ở một công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán ở Long Phiền. Vì thông minh nhanh nhẹn, làm việc quyết đoán dứt khoát, thành tích công tác vô cùng nổi bật, nhanh chóng được thăng chức. Hiện tại là giám đốc phụ trách thị trường của công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán này. Nghe nói cô này chỉ đam mê công việc, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Hàng ngày ngoài thời gian ngủ ở nhà, còn lại là làm việc ở công ty. Có thể nói là tấm gương lao động điển hình của công ty này. Mặc dù tính cách tương đối cởi mở, nhưng đối tượng tiếp xúc hàng ngày của cô ta đều là đối tác làm ăn và đồng nghiệp. Các mối quan hệ xã hội khác vô cùng đơn giản. Vì vậy bây giờ bộ phận trinh sát chủ yếu điều tra các mối quan hệ làm ăn của cô ta. 9 giờ sáng nay, tổng giám đốc công ty phát hiện thấy Mục Tiểu Miêu không đến công ty làm việc, cũng không xin nghỉ phép. Trong lòng đã thấy nghi hoặc, nhưng từ trước đến giờ cô ta luôn rất có trách nhiệm trong công việc, đi làm tan làm đúng giờ. Thỉnh thoảng hôm nay mới đến muộn một lần, cũng không có gì đáng nói. Nếu gọi điện thoại hỏi thì có vẻ là thiếu tình cảm quá, cho nên tổng giám đốc cũng không hỏi nữa. Cho đến tận trưa, tổng giám đốc thấy Mục Tiểu Miêu vẫn chưa đến làm việc, liền gọi điện thoại cho cô ta. Mãi không có người bắt máy. Tổng giám đốc có chút lo lắng, liền cử hai nhân viên đến nhà Mục Tiểu Miêu thăm hỏi. Khi hai nhân viên đến nhà Mục Tiểu Miêu phát hiện thấy cửa nhà khép hờ, chợt có dự cảm không lành, liền vội đẩy cửa vào nhà, phát hiện thấy Mục Tiểu Miêu đang nằm ở khoảng trống giữa ghế sofa và bàn uống nước. Biết ngay là có chuyện chẳng lành, vội gọi 120, đồng thời tiến hành cấp cứu cho Mục Tiểu Miêu. Thực ra sau khi 120 đến, biết việc cấp cứu hoàn toàn không có ý nghĩa gì, vì tử thi đã có dấu hiệu co cứng. Đồng nghiệp hoảng sợ không biết phải làm gì, lúc đó mới nghĩ ra, gọi 110 báo cảnh sát. Phần thứ hai. Sảnh thang máy đã bị căng đường dây cảnh giới. Trong sảnh thang máy vốn đã không rộng rãi lắm, lúc này đứng đầy cảnh sát các lĩnh vực, bày ra đủ loại máy móc khám nghiệm vô cùng chật chội. Một con đường nhỏ trong hiện trường được ghép bằng những tấm lót bảo vệ hiện trường. Bề mặt sàn nhà ở các vị trí khác đều đã được phủ màng mỏng. Đây là đang lấy dấu chân hiện trường bằng biện pháp dùng màng mỏng hút xính. Đối với một hiện trường khép kín trong nhà, sử dụng biện pháp dùng màng mỏng hút xính để lấy dấu chân có hiệu quả rất tốt. Biện pháp này lợi dụng nguyên lý tĩnh điện hút xính, khiến cho bụi bám trên bề mặt sàn đều bị hút vào tấm màng mỏng có thể dẫn điện, đồng nghĩa với việc tạo ra một bản sao các vết chân hình thành bởi bụi trên mặt sàn. Căn hộ chung cư không rộng, khoảng 40 m², một phòng khách, một phòng ngủ, ngoài ra còn có một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đứng ở cửa, cơ bản có thể nhìn tương đối rõ tình hình trong căn hộ. Hiện trường vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Điều này cho thấy hai vấn đề. Một là chủ nhân của căn hộ rất sạch sẽ, phòng cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hai là hiện trường không bị người nào lục lọi lộn xộn, xem chừng không giống như có kẻ bám đuôi theo về nhà cướp của giết người. Được rồi, đã xong việc dùng màng hút dính mặt sàn hiện trường. Lâm Đào và mấy anh kỹ thuật viên khác cùng đem màng mỏng ra ngoài phòng và bảo, các anh có thể đi bao giày vào hiện trường rồi. Tôi gật đầu, đeo mặc đầy đủ đi đến cạnh cửa quan sát khung cửa. Tô Lâm, nhân viên kiểm tra dấu tích trẻ tuổi của công an thành phố nói, cánh cửa này ở hiện trường, các anh quan sát kỹ nhé. Cửa là loại cửa rất tốt, khóa mật mã, có thể mở bằng mật mã, vân tay và chìa khóa. Các biện pháp khác, ví dụ như phá khóa, mở bằng kỹ thuật gì đó, cơ bản đều không thể mở được. Mà kết cấu của toàn bộ khóa cửa đều bình thường, không có dấu vết bị phá hỏng hay cố ý đồ phá hỏng. Hiện trường là tầng 23, cũng không thể vào qua cửa sổ, cho nên chúng tôi phân tích, nếu có hung thủ chắc chắn đã vào hiện trường một cách êm thấm. Phải điều tra kỹ các mối quan hệ xã hội của người chết, Lâm Đào nói. Tất cả người quen, nhất là những người có khả năng có mật mã chìa khóa, phải điều tra từng người một. Còn nữa, mời công ty sản xuất khóa đến xem thế nào. Cái khóa này lưu mấy loại vân tay mở khóa. Đang làm rồi, Tô Lâm nói. Các cậu phải đem màng mỏng về phòng thí nghiệm của công an thành phố để xem dấu chân nhỉ. Các cậu cứ làm đi, tôi vào xem tử thi. Tôi và Đại Bảo bước vào hiện trường. Tôi đi một vòng trong căn hộ, cũng coi là quan sát một vòng. Nói về mức độ gọn gàng sạch sẽ, căn hộ này hơn hẳn tuyệt đại đa số những người khác. Càng không có chuyện giống hiện trường hung án. Một chú chó phút đồ nằm nghiêng ở cửa phòng bếp, không thấy con thở. Tất nhiên dù sao cũng là chó, nhiều người vào hiện trường như vậy mà nó nằm bất động, chắc chắn không phải là đang ngủ. Trần Thị Vũ nhìn thấy chú chó liền bước tới, mang găng tay nắn nhẹ đầu nó và nói: lưỡi thè cả ra rồi, chắc là chết vì ngạt thở. Tôi sầm mặt bảo: tất cả lũ chó sau khi chết đều có xác suất rất lớn là sẽ thè lưỡi ra, vì mõm của nó dài, cơ thịt nhão ra một cái, lưỡi có khả năng cũng sẽ rơi ra do tư thế, có liên quan gì đến ngạt thở đâu chứ. Thế nó làm sao mà chết? Trần Thị Vũ nói giọng thương xót: hung thủ biến thái quá mức, đến chó cũng giết, hoặc là liệu có phải là người chết ngược đãi chó không? Chưa biết chừng là ghét nó sủa linh tinh chăng? Tôi nói: có điều xem tình trạng không có thương tích do dao, xương sọ cũng không gãy đúng không? Không giống như bị bạo hành đến chết. Các anh có cần đưa nó về để khám nghiệm tử thi luôn một thể không? Trần Thị Vũ ngước mắt nhìn tôi. Tôi sầm mặt bảo: việc này thì không cần thiết chứ hả? Bây giờ nguyên nhân tử vong của người còn chưa làm rõ được, lại còn sốt sắng điều tra chó làm gì? Nó cũng là manh mối quan trọng đấy chứ. Trần Thị Vũ vẫn kiên trì nói: Lão Tần ơi, cậu mau qua xem mỗi người chết có thương tích này. Đại Bảo đang kiểm tra tử thi cạnh ghế sofa phòng khách, lúc này cao giọng gọi: phát hiện này thật không tốt lắm. Nếu trên cơ thể người chết có tổn thương không giải thích được thì sẽ phải bỏ đi từ nghi là trong nghi là án mạng. Tôi không đôi co với Trần Thị Vũ về việc có cần khám nghiệm tử thi với chó không nữa, vội qua chỗ Đại Bảo quan sát tử thi. Nạn nhân Mộc Tiểu Miêu có gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, cao khoảng 1m68, lúc này đang trong tư thế nằm nghiêng ở khoảng giữa sofa và bàn uống nước. Mái tóc ngắn đã bị Đại Bảo vén ra sau tai. Cô ta mặc trang phục đi làm rất chỉnh tề, rõ ràng không phải là trạng thái ăn mặc lúc ngủ. Tôi thử mở áo của nạn nhân ra, kiểm tra bề mặt da của cô ta, nhưng loay hoay một lúc lâu vẫn không biết rốt cuộc phải cởi loại trang phục này như thế nào. Đây là áo liền quần, quần và áo liền với nhau. Trần Thị Vũ bước tới cạnh tôi và nói: hả, thế thì mất công mất sức quá nhỉ, đi vệ sinh cũng phải cởi cả áo ra à? Đại Bảo hỏi với vẻ không thể tin được. Đúng vậy, hơi phiền một tí. Trần Thị Vũ nói theo: đợi chốc nữa ăn xem các phần khác, quần áo phức tạp thế này ăn mặc lại chỉnh tề thế này, ít nhất cũng có thể loại trừ khả năng bị xâm hại tình dục. Tôi nói: vết thương anh nói ở đâu? Đại Bảo dùng kẹp cầm máu kẹp lấy môi dưới của người chết, lật lên và nói: niêm mạc môi dưới bị rách là do răng gây ra, nhưng da ở ngoài môi vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương. Tổn thương ở niêm mạc môi chủ yếu có 3 cơ chế hình thành. Thứ nhất là tổn thương do cắn, răng trên và răng dưới đồng thời cắn vào môi dưới sẽ dẫn đến rách niêm mạc môi, nhưng đồng thời tác động cắn cũng sẽ để lại tổn thương ở da phía ngoài môi. Hai là tổn thương do va đập, tổn thương kiểu này cũng tương tự, tác động va đập cũng sẽ để lại tổn thương xuất huyết dưới da hoặc xước sát ở da ngoài môi. Ba là tổn thương do lực bịt ấn, vật dùng để bịt ấn nếu có bề mặt mềm mại sẽ không để lại tổn thương ngoài da môi, nhưng nếu lúc bịt ấn bị ngạt thở, vận động mang tính phản kháng của răng trên và răng dưới, hoặc là lực tác động do bị ấn tương đối mạnh mà răng trên và răng dưới của người bị hại đang mở ra, thì sẽ chỉ hình thành tổn thương ở niêm mạc trong môi. Ý anh muốn nói là do bị bịt miệng gây ra hả? Tôi hỏi vẻ nghi hoặc. Không loại trừ, Đại Bảo nói. Nhưng dấu hiệu bị ngạt thở của người này cũng nhẹ quá nhỉ. Tôi nhấc hai tay đã có hiện tượng co cứng từ thi của nạn nhân lên, nhìn móng tay và nói. Dấu hiệu môi bị tím tái của nạn nhân cũng không nghiêm trọng lắm, càng không cần nói đến mặt. Mười đầu ngón tay của cô ta cũng chỉ hơi tím ở nền móng. Có vẻ việc ngạt thở xảy ra cũng không nghiêm trọng lắm, mà tử vong do ngạt thở cơ học vì bị bịt chặt mồm miệng thông thường sẽ gây ra các biểu hiện ngạt thở vô cùng nghiêm trọng. Tôi dùng kẹp cầm máu vạch khoang mũi của nạn nhân ra xem rồi nói. Bịt chặt mồm mũi gây ra ngạt thở cơ học, tiền đề là miệng và mũi đều bị ép chặt, nhưng phần chóp mũi của người chết hoàn toàn không bị tổn thương, hình như không bị tác động bởi ngoại lực. Lúc này Đại Bảo cũng đã khó nhọc cởi bỏ xong bộ quần áo của người chết, nói: thế thì rất kỳ quặc, trên người nạn nhân ngoài tổn thương ở miệng, những vị trí khác đều không có bất cứ tổn thương nào. Nếu có thể loại trừ khả năng tử vong do ngạt thở cơ học vì bị bịt chặt miệng mũi, thế nào đây nhỉ? Thì không còn khả năng tử vong do tác động của ngoại lực khác. Chẳng lẽ đúng là đột tử sao? Đột tử cũng có khả năng khiến cho cơ thể xuất hiện các dấu hiệu ngạt thở. Điểm này mọi người đều biết rất rõ. Tôi tập trung suy nghĩ. Hình như cũng không thể nghĩ ra được khả năng nào khác. Nếu không giải phẫu tử thi, chắc chắn sẽ không thể tìm ra được nguyên nhân tử vong. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn, phát hiện thấy trên bàn uống nước có một chiếc máy tính xách tay Apple đang mở. Tôi đưa tay di chuyển chuột, màn hình sáng lên, không có mật mã. Bấm vào giao diện, phát hiện thấy trong máy tính đang mở một văn bản được lưu giữ trên đám mây. Văn bản này là bảng dữ liệu quý của công ty. Trước khi xảy ra chuyện, nạn nhân chắc là đang chỉnh sửa. Nhận xét chú thích văn bản này, trên văn bản chỉ chít rất nhiều dấu tích chỉnh sửa đủ các màu sắc, trong đó dấu tích chỉnh sửa màu đỏ tên là Annie M.U. Xem ra Annie là tên tiếng Anh của người chết, còn cái này chính là dấu tích chỉnh sửa bởi tài khoản của người chết. Tôi điều khiển con lăn của chuột xem qua một lượt, nạn nhân chắc là đang xem đến đúng đoạn giữa văn bản này. Dấu tích chỉnh sửa cuối cùng cũng lưu lại vào 8 giờ 5 phút tối hôm qua. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là đúng 11 giờ sáng. Lại thử mức độ co cứng của tử thi, không ấn thật mạnh thì không thể phá vỡ được. Sau khi chết 15 đến 17 tiếng đồng hồ, co cứng tử thi đạt trạng thái cứng nhất. Tôi lẩm bẩm một mình, từ 8 giờ tối hôm qua đến bây giờ là 15 tiếng đồng hồ. Khoảng chừng đó. Cậu nói gì thế? Đại bảo không hiểu nói. Thời gian tử vong chắc là 8 giờ hơn tối hôm qua. Tôi nói, dấu tích trên máy tính và biểu hiện của tử thi trùng khớp. Đúng lúc đang chỉnh sửa văn bản thì đột tử. Có cần điều tra nội dung văn bản này không? Trần Thị Vũ gật đầu nói, máy tính hãy đưa cho tôi, tôi mang cho đồng nghiệp ở bên vật chứng điện tử của công an thành phố xem thế nào. Bây giờ Trần Thị Vũ đang tự học về vật chứng điện tử, định sau khi học xong sẽ thì lấy chứng chỉ giám định vật chứng điện tử. Chuyện này hiển nhiên là thêm một đôi cánh cho nhóm khám nghiệm chúng tôi. Được, tôi gấp máy tính lại, cho cả cái điện thoại di động ở cạnh tử thi vào chiếc túi đựng vật chứng mà Trần Thị Vũ đang mở sẵn bảo. Kiểm tra luôn cả điện thoại di động, xem có cuộc gọi đến gì đó không. Ok, Trần Thị Vũ đóng túi vật chứng lại và nói, đừng quên làm khám nghiệm tử thi cho cả chó ạ. Dứt lời Trần Thị Vũ vội vã đi luôn. Thật á? Phải làm khám nghiệm tử thi cho chó sao? Đại bảo hỏi mặt đầy nghi hoặc. Tôi nhăn nhó cười bảo, không vội, mang tử thi về nhà tang lễ trước, giải phẫu xong rồi tính. Về con chó muốn giải phẫu, làm ở đâu mà chẳng được. Phòng giải phẫu tử thi pháp y học công an thành phố Long Phiền, tử thi đã được cởi bỏ quần áo, nằm trên bàn giải phẫu, vì trước đó cô ta ở trong tư thế nằm nghiêng. Hơn nữa co cứng tử thi đã đến giai đoạn cực đại, nên lúc này nằm thẳng trên bàn giải phẫu, tư thế có phần kỳ quặc. Tôi cạo sạch tóc của tử thi, kiểm tra toàn bộ một lần nữa từ trên xuống dưới tử thi, vẫn chỉ có một chỗ tổn thương mới ở môi, ngoài ra không phát hiện thấy bất cứ tổn thương nào. Khi còn sống, nạn nhân rất yêu cơ thể mình, thậm chí đến một vết sẹo cũ cũng không có. May mà thông tin cá nhân của nạn nhân này rất rõ ràng, không thì thực sự rất khó dựa vào tử thi để tìm ra lai lịch. Tôi nói, bên ngoài hoàn toàn không có đặc điểm riêng, không có một vết sẹo nào. Bộ phận sinh dục của người chết hoàn toàn không bị tổn thương, màng trinh có vết rách cũ, khẳng định không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Đại bảo nói, vật lau hậu môn âm đạo nhũ hòa khoang miệng và móng tay ở 10 đầu ngón tay đều đã lấy mẫu xong, tiếp tục xét nghiệm loại trừ. Tôi gật đầu, cắm kim vào giữa xương sườn thứ tư thứ năm của nạn nhân, rút lấy một ống máu tìm. Bảo Hàn Lượng lập tức mang đến phòng thí nghiệm hóa lý công an thành phố xét nghiệm loại ngộ độc thông thường. Mặc dù hiện trường không có các thiết bị có khả năng sản sinh ra khí độc, cũng không có bá nột, nhưng vẫn cần điều tra loại trừ chuyện ngộ độc đầu tiên. Dù gì đối tượng tử vong ở hiện trường không chỉ có một người mà còn có cả một con chó. Tôi hít thở sâu một hơi, cầm chặt dao giải phẫu, rạch liền khoang ngực và bụng của nạn nhân. Sau một hồi thao tác, chúng tôi mở xương lồng ngực của nạn nhân, lộ ra các cơ quan nội tạng trong khoang ngực. Phổi của nạn nhân vẫn có màu đỏ nhạt. Bác sĩ Hàn đang mở hộp sọ nói, ở tuổi 29 làm được như vậy không dễ đâu đấy. Hiện trường có máy lọc không khí, người này vốn rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe. Tôi nói, chắc cơ quan của ta cũng có máy lọc không khí, bình thường cũng chỉ 2 điểm một đường. Chú thích, 2 điểm một đường ý nói, nạn nhân thường chỉ đi từ nhà đến công ty, không ra ngoài đi lung tung, cho nên chất lượng ô nhiễm trong không khí hít vào rất là ít. Lồng ngực hình như không có vấn đề gì. Đại bảo lật xem các cơ quan nội tạng trong lồng ngực của người chết và nói, khoang ngực không bị xuất huyết, phổi không bị dính, hình dạng bình thường, vị trí bình thường. Khoang bụng cũng như vậy, không bị xuất huyết và tổn thương, vị trí cũng đều bình thường. Không không không, đừng vội. Tôi chăm chú nhìn vào trung thất của người chết nói. Sao cảm giác là trung thất của cô ta nhỏ thế? Hả? Cái này là còn phân biệt to nhỏ à? Đại bảo hỏi. Tôi không trả lời câu hỏi của đại bảo, dùng dao rạch màng tim theo hình chữ nhân để lộ ra tim của người chết. Đây đúng thật là một quả tim mini, chỉ to bằng nửa nắm đấm, nhưng bề mặt quả tim không có điểm xuất huyết, cũng không có dấu vết tổn thương. Sao tim của người này nhỏ thế nhỉ? Tôi lấy kẹp cầm máu chỉ vào tim của người chết và nói. Tim của người bình thường phải to bằng nắm tay mình, quả tim này nhỏ hơn nhiều nhỉ? Đại bảo gật đầu nói. Đúng thế, những quả tim có bệnh thông thường vách tâm thất sẽ dày hoặc tích mỡ quanh tim gì đó, đều là tim rất to, quả tim này thì ngược lại. Tôi không nói gì, tiếp tục kiểm tra mạch máu xung quanh quả tim rồi bảo. Thân trùng động mạch phổi phía dưới bên phải co hẹp rõ rệt, rốn phổi nhỏ, nếu tôi đoán không nhầm đây là hội chứng tim nhỏ. Tim nhỏ? Đại bảo hình như chưa từng nghe đến cụm từ này. Anh ngước mắt, cố gắng tìm kiếm căn bệnh này trong vô vàn các danh từ y học trong đầu. Đừng nghĩ nữa, tôi nói anh biết. Bác sĩ Pháp Y Hàn bật cười nói. Hội chứng tim nhỏ, SHS, còn gọi là bệnh rối loạn thần kinh, hay bệnh hạ huyết áp tư thế đứng, là một hiện tượng tim dị thường tương đối ít gặp, là một hội chứng trong quá trình trẻ phát triển. Thể tích quả tim tương đối nhỏ, lưu lượng tim không đủ. Chính vì lưu lượng tim không đủ, sau khi hoạt động nhẹ nhàng, sẽ có những biểu hiện lâm sàng như chóng mặt, tim đập nhanh, đau nhói vùng trước tim, thở gấp, dễ mệt, thiếu sức, vân vân. Thường gặp ở trẻ nhỏ và thanh niên, tỷ lệ phát bệnh thấp, không có sự khác biệt về giới tính. Hội chứng này không cần điều trị đặc biệt, thông thường tiên lượng tốt. À, công đoàn mở sò kết thúc, đầu nạn nhân không có bất cứ tổn thương nào. Nhóm nhạc nữ SHE thì tôi có biết. SHS đúng là quên mất rồi, đại bảo nói. Nhưng loại bệnh này có khả năng gây ra đột tử không? Không phải là không cần điều trị đặc biệt cũng có tiên lượng tốt sao? SHS do tim phát triển không đầy đủ dẫn đến tim nhỏ, lực co bóp không mạnh dẫn đến lưu lượng tim không đủ, chức năng thông khí phổi không đủ, sự chênh lệch nồng độ oxy trong máu, động mạch và tĩnh mạch tăng cao, tổ chức thiếu máu, ảnh hưởng đến quá trình bài tiết thông thường. Tôi nói, đây là cơ sở bệnh lý của loại bệnh này, vốn không gây ra đột tử. Nhưng nếu cô ta bị tác động bởi ngoại lực, có thể gây ra ngạt thở. Các cơ quan tổ chức vốn đã thiếu oxy sẽ càng thiếu oxy. Như vậy khi còn chưa có dấu hiệu ngạt thở nghiêm trọng đã khiến cô ta tử vong. Đại bảo gật đầu như thể đã hiểu. Tôi bổ sung, những bệnh nhân mắc loại bệnh này sau khi hoạt động nhẹ sẽ có các biểu hiện như tim đập nhanh, hơi thở gấp, đau ngực, nhịp tim bất thường, chóng mặt, trước mắt tối sầm, ù tai, đau đầu. Khi nghỉ ngơi hoặc nằm ngửa thì không có triệu chứng gì đặc biệt, đứng thẳng càng nghiêm trọng. Đột ngột đứng dậy có thể phát sinh các triệu chứng. Thường đi kèm các triệu chứng rối loạn chức năng thần kinh tự chủ như mất ngủ, dễ xúc động, khả năng tự kiềm chế suy giảm. Kiểm tra sức khỏe có các biểu hiện tần suất mạch đập nhanh, huyết áp thấp, da nhợt nhạt, đổ mồ hôi. Có khả năng đây chính là nguyên nhân tại sao người chết không thích đi lung tung khắp nơi mà chỉ thích ở yên trong nhà hoặc cơ quan. Như vậy ý cậu nói là đúng là cô ta bị xâm hại sau đó phát bệnh dẫn đến tử vong sao? Đại bảo hỏi. Tôi không nói thế, tôi lắc đầu. Suy luận về diễn biến cụ thể của vụ án cần kết hợp hàng loạt các manh mối từ hiện trường, camera giám sát. May mà điều kiện hiện trường vô cùng thuận lợi, lại có nhiều camera giám sát như vậy, không lo là những vấn đề này xảy ra không giải quyết được. Đối với bác sĩ pháp y, sau khi chúng ta xác nhận là có thể loại trừ các nguyên nhân tử vong khác ở nạn nhân, có thể xác nhận nguyên nhân tử vong là ngoại lực dẫn đến ngạt thở cơ học kết hợp với hội chứng tim nhỏ phát tác dẫn đến tử vong. Bây giờ chỉ cần loại trừ khả năng tử vong do ngộ độc là có thể loại trừ được các nguyên nhân tử vong khác, bác sĩ Pháp Y Hàn nói. Chúng ta xem thời gian tử vong thế nào nhé, tôi nói. Thực ra thời gian tử vong đã rất rõ ràng rồi. Nói một cách chính xác, chúng ta có thể chứng minh một lần nữa bằng thức ăn chứa trong dạ dày và đường ruột. Được, đúng 12 giờ trưa hôm qua nạn nhân ăn cơm ở công ty, ăn cơm suất, có trứng xào cà chua, cà xào, thịt băm và tôm rạp. Bác sĩ Pháp Y Hàn nói, cái này tôi đã báo trinh sát viên điều tra rõ rồi. Còn buổi tối cô ta cũng thường ăn ở công ty, nhưng gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà ăn ở công ty không mở cửa. Cô ấy ăn thế nào trinh sát viên vẫn chưa điều tra rõ. Chắc là gọi mua đồ ăn bên ngoài. Tôi vừa nói vừa mở dạ dày của người chết. Xem ra cũng chưa chắc. Đối với người phụ nữ rất quy củ này, cũng có khả năng không ăn bữa tối. Dạ dày của người chết hoàn toàn trống rỗng. Tôi lôi ruột ra, xếp một đoạn ngoằn ngoèo có độ dài 50cm trên bàn giải phẫu. Sau đó lấy dao rạch ra để kiểm tra chất chứa bên trong ruột. Chất chứa trong ruột người chết đã di chuyển đến vị trí cách tá tràng 3m. Tôi nói, làm rỗng dạ dày cần 6 tiếng đồng hồ. Sau đó căn cứ vào tốc độ dưỡng chất di chuyển 1m mỗi tiếng đồng hồ trong ruột để phán đoán. Nạn nhân tử vong sau khi ăn lần cuối 9 tiếng đồng hồ. Dứt lời, cô ta lại lựa lấy một ít dưỡng chất từ chất trong ruột người chết bỏ vào khay, dựa dưới vòi nước chảy nói, vỏ cà chua, thịt băm, vỏ cà. Không sai, xem ra lần ăn cuối cùng của cô ta chính là bữa trưa đó. Buổi tối không hề ăn gì, cũng khẳng định chắc chắn hơn về thời gian tử vong của cô ta là vào khoảng 8 đến 9 giờ tối. Buổi tối không ăn cơm thì đói chết à? Đại Bảo nói, buổi sáng tôi ăn no thế mà bây giờ đã đói rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng giải phẫu. Lúc này đã 1 giờ rưỡi chiều. Tôi cười bảo, đi nào. Chúng ta đến nhà ăn của công an thành phố ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, cũng đợi kết quả hóa lý luận. Sau đó tham gia cuộc trao đổi của ban chuyên án vào lúc 5 giờ chiều. Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 3. Lúc chúng tôi sang ban chuyên án, Hàn Lượng gọi điện thoại đến, nói xét nghiệm hóa lý đã có kết quả sơ bộ, có thể khẳng định đã loại trừ khả năng ngộ độc khí thường gặp, cũng đã loại trừ khả năng ngộ độc dược phẩm thường gặp, nhưng có khả năng là ngộ độc các loại dược phẩm hoặc thực phẩm ít gặp khác hay không, còn phải tiến hành xét nghiệm thêm. Tôi biết kết quả này đã đủ rồi, vì các chất trong dạ dày người chết đã cho chúng tôi biết, trước khi tử vong, cô ta thậm chí còn không uống nước, đừng nói đến ăn cơm. Làm sao có thể ngộ độc thực phẩm được chứ? Nếu khả năng ngộ độc thực phẩm đã bị loại trừ, thì cách nói liên quan đến hội chứng tim nhỏ của tôi, tất nhiên là khả năng duy nhất có thể giải thích được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Tôi tự tin bước vào phòng của ban chuyên án, tôi phát hiện thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi, dường như có chút sốt ruột. Quả nhiên, tôi còn chưa kịp ngồi vào chỗ, Phó trưởng công an Đồng đã vội hỏi luôn, thế nào, có phải là án mạng không? Đối với một thành phố thủ phủ của tỉnh, trong năm nay không có quá 20 vụ án mạng như chỗ chúng tôi, mà một tuần xảy ra liền 2 vụ án mạng, cho dù pha dài rất nhanh chóng, áp lực trên vai Phó trưởng công an Đồng cũng rất nặng nề. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Có phải là án mạng hay không, không phải là bác sĩ pháp y đưa ra kết luận. Tôi nói, mặc dù người chết có bệnh nền, nhưng tác động xâm hại của ngoại lực vẫn rất lớn. Cái gì? Có ngoại lực xâm hại à? Đồng Kiếm hỏi. Tôi gật đầu, cũng không quan tâm đến chuyện các trinh sát viên nghe có hiểu được hay không. Giải thích một lượt về tình hình khám nghiệm tử thi của nạn nhân, triệu chứng phát bệnh của hội chứng tim nhỏ và nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tình trạng các cơ quan nội tạng và tình hình bên ngoài tử thi của nạn nhân giống nhau. Tôi nói, có dấu hiệu ngạt thở, nhưng rất nhẹ. Nhưng nếu đã có, hơn nữa niêm mạc môi có tổn thương, thì tôi thấy khả năng cô ta tự mình gây ra vẫn là rất nhỏ, cần phải điều tra những người vào nhà cô ta. Bây giờ vấn đề là không thể điều tra rõ được, Phó trưởng công an Đồng lo lắng nói. Hả? Vừa có dấu chân, vừa có camera giám sát, tại sao là không điều tra rõ được chứ? Tôi giật mình vội hỏi. Phó trưởng công an Đồng chỉ lắc đầu trầm tư, không trả lời tôi. Tôi nhìn về phía Tô Lâm hỏi, Lâm Đào đi đâu rồi? Tô Lâm nói, chiều nay tôi và trưởng khoa Lâm đã nghiên cứu màng hút dính ở mặt sàn hiện trường trong phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm dấu vết của công an thành phố. Nạn nhân này đúng là vô cùng sạch sẽ, bụi trên mặt đất cũng rất ít. Có ít mấy thì cũng vẫn có, tôi nói. Đúng là có, Tô Lâm nói. Nhưng hiện trường được hai đồng nghiệp phát hiện ra trước, 120 cũng đã vào hiện trường, cho nên đã phá hoại nghiêm trọng lớp bụi bám vốn đã rất ít trên mặt sàn ở hiện trường. Chúng tôi tìm được rất nhiều khu vực có dấu giống như dấu giày, nhưng số khẳng định là dấu giày đồng thời có giá trị đối chiếu. Hiện giờ chứng thực toàn là dấu chân đồng nghiệp của nạn nhân, hoặc là 120. Cũng có nghĩa là không còn dấu chân của người khác nữa à? Đại bảo hỏi. Không, ý tôi muốn nói, cho dù là có dấu chân của người khác cũng đã bị phá hỏng rồi. Tô Lâm nói. Không thể nào chứ. Đồng nghiệp và 120 chỉ vào hiện trường trung tâm là phòng khách. Những vị trí khác thì sao? Phòng ngủ chẳng hạn. Tôi vội hỏi thêm. Phòng ngủ thì chắc chắn không có người khác vào. Tô Lâm nói. Chỉ có dấu dép lê của nạn nhân trên lớp bụi thôi. Không có dấu chân của người khác. Thế thì dấu chân đã bị phá hỏng rồi. Rốt cuộc là có người nào hay không có người nào vào đây? Đại bảo băn khoăn về vấn đề này. Theo như tình hình trước mắt, mặc dù không tìm ra được dấu chân chính xác của người khác ngoài của người chết, đồng nghiệp của người chết và 120, nhưng trên mặt sàn hiện trường chúng tôi đã hút dính được những dấu vết khác với bụi nổi. Tô Lâm nói. Nhìn chắc là vết xi măng, nhưng không nhìn rõ được hoa văn ở đế giày. Còn đế giày của người chết, đồng nghiệp của người chết và người của 120, chúng tôi đều đã xác định không thể có loại vết xi măng này. Cho nên các anh vẫn nghiêng về hướng có người vào nhà. Phó trưởng công an Đồng cúi đầu cau mày nói. Tô Lâm gật đầu nói. Cho nên trưởng khoa Lâm chưa tìm ra đáp án chính xác, tự mình quay lại hiện trường khám nghiệm lại rồi. Ít nhất cũng có thể cho thấy một vấn đề. Cho dù là có hung thủ cũng chưa vào phòng ngủ. Mà thông thường bọn chiếm đoạt tài sản đều phải vào phòng ngủ. Tôi nói, không phải là vì tiền, không phải là vì sắc, thì hắn vì cái gì chứ? Anh muốn nói là quan hệ mâu thuẫn đúng không? Điều tra cả buổi chiều gần như không tìm thấy người có quan hệ mâu thuẫn, Đồng Kiếm nói. Không phải chứ, chẳng phải là còn có camera giám sát à? Tôi quay mặt nhìn về phía Trình Tử Nghiên. Trình Tử Nghiên lắc đầu vẻ bất lực nói, thật sự là vô cùng đáng tiếc. Mặc dù ngoài cửa mỗi đơn nguyên của khu chung cư đều có camera giám sát, nhưng camera giám sát ở vị trí này lắp đặt có vấn đề. Nếu cửa đơn nguyên không đóng mà mở rộng hết cỡ, móc khóa trên cùng ở cửa đơn nguyên sẽ che khuất đầu camera giám sát. Camera giám sát ở cửa đơn nguyên trong tình trạng này nhiều nhất cũng chỉ thấy được bóng dáng của người ra vào hành lang của đơn nguyên, nhưng không thể nhìn được là người như thế nào. Cửa đơn nguyên ở tòa nhà hiện trường, vì sáng hôm qua có người chuyển nhà, đã bị mở toang ra, cho đến khi đồng nghiệp của người chết vào cũng vẫn chưa đóng, cho nên hoàn toàn không thể thấy rõ có bao nhiêu người vào hiện trường trong thời gian xảy ra vụ án. Liệu có phải là hộ chuyển nhà giờ trò không? Đại bảo hỏi. Điều tra rồi, không phải đâu. Phó trưởng công an Đồng lấy ngón tay xoa nhẹ cằm nói. Không phải là còn camera giám sát trong thang máy sao? Không lẽ cũng bị che mất rồi? Tôi hỏi. Hiện trường là 24 hộ 2 thang máy. Camera giám sát trong một thang máy bị hỏng. Camera giám sát trong thang máy còn lại thì bình thường. Trình Tự Nhiên nói. Chúng tôi căn cứ vào thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 8 đến 9 giờ tối, kéo dài sớm và muộn hơn một tiếng đồng hồ. Kiểm tra từng người một, có 21 người đi thang máy lên trên, có 5 người đi thang máy lên không lâu sau đó lại xuống, có 6 người không thấy đi lên, chỉ thấy đi xuống. 32 người này có 4 người là nhân viên giao hàng, những người khác đều là chủ hộ trong khu chung cư. Đã điều tra tất cả những người này. Hơn nữa, nhìn từ dữ liệu camera, những người này đều không đến tầng 23. Vậy là hung thủ đã đi thang máy kia để lên, đồng thời cũng đi thang máy kia để xuống sao? Đại bảo nói. Như vậy liệu có phải là người này nắm được tình hình camera giám sát không? Cái này thì không thể điều tra được, Đồng Kiếm nói. Còn phải điều tra cả người quen. Dù gì thì cũng là những người bình thường có vào hiện trường. Một phụ nữ độc thân ở nhà, nếu là người không quen, làm gì có chuyện mở cửa chứ? Tôi thấy mỗi một khả năng hy vọng đều bị đập tan tành, liền nhìn về phía Trần Thị Vũ như nhìn phao cứu sinh. Trần Thị Vũ thấy tôi nhìn mình, liền nói: bên vật chứng điện tử cũng không ổn. Nói thế này nhé, kết hợp máy tính và điện thoại di động hiện trường có thể đưa ra phán đoán như sau. Nạn nhân tên là Mục Tiểu Miêu, công việc thực sự rất bận rộn. Theo tính toán, cô ấy đi làm về nhà lúc 6 giờ, sau đó liên tục nhận điện thoại. Gần như cứ nửa tiếng lại có một cuộc điện thoại. Hơn nữa đối tượng nói chuyện điện thoại đều là đồng nghiệp hoặc cấp dưới của cô ấy. Mỗi cuộc điện thoại đều trên 10 phút. Cho đến tận 8 giờ 6 phút, cô ấy gọi đi cú điện thoại cuối cùng là gọi cho cấp dưới của mình, hỏi về nội dung mà cô ấy chỉnh sửa trong văn bản. Cuộc điện thoại này kéo dài 5 phút. Sau khi cúp máy, có các đồng nghiệp khác gọi đến thì cô ấy không bắt máy nữa. Tất cả các cuộc điện thoại đều đã điều tra rồi, không có điểm nào đáng ngờ. Vừa sửa văn bản, vừa gọi điện thoại, cho đến tận lúc xảy ra chuyện sao? Tôi trầm ngâm nói. À, vẫn còn, đã kiểm tra app trên điện thoại di động của cô ấy. Trần Thị Vũ nói. Cô ấy thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu với một người đàn ông qua WeChat. Có vẻ là người đàn ông này đang theo đuổi cô ấy, nhưng cũng đã loại trừ khả năng gây án của người đàn ông này. Ngoài ra, vào lúc 6 giờ, cô ấy đã gọi mua một suất đồ ăn giao đến nhà. Đồ ăn giao đến nhà? Tôi giật nảy người nói. Không thể nào, buổi tối người chết không ăn gì. Khi khám nghiệm ở hiện trường cũng không thấy có hộp đựng đồ ăn giao đến nhà. Cô xác định đơn hàng giao đồ ăn đã nhận đơn rồi à? Đã chốt xong đơn, Trần Thị Vũ đáp. Tự nhiên, bốn nhân viên giao hàng mà cô nói, tình hình như thế nào? Tôi quay đầu hỏi Trình Tử Nghiên. À, bốn người này. Trình Tử Nghiên lật mở sổ ghi chép. Ba người đều là đi lên xong đã đi xuống, không có thời gian dừng lại. Còn một người chỉ có thể thấy đi lên nhưng không thấy đi xuống. Chúng tôi phân tích anh ta đã đi xuống bằng cái thang máy có camera giám sát bị hỏng. Vì tôi không yên tâm về người này, còn kiểm tra cả camera giám sát ở cổng khu chung cư, xác định là anh ta đã giao đồ đến rồi đi luôn, không dừng lại lâu. Ngoài ra nhân viên giao hàng này đi đến tầng 25, không phải là tầng 23. Có thể đi lên trước sau đó đi bộ xuống mà, tôi nói. Nhưng thời gian nhân viên giao hàng này đến tầng 25 vào 8 giờ 21 phút. Thời gian anh ta rời khỏi khu chung cư là 8 giờ 30 phút. Trình Tự Nhiên nói. Tất cả chỉ có 9 phút. Quá trình đi thang máy xuống tính cả thời gian dừng ở giữa các tầng, chắc cũng phải mất 2 phút. Đi xe đến cổng cũng mất 2 phút. Trong khoảng thời gian 5 phút đó, chắc không kịp gây án nhỉ. Tôi trầm ngâm không nói gì. Nhân viên giao hàng không có khả năng lắm, Đồng Kiếm nói. Thông tin cá nhân về họ đều rất rõ ràng. Họ làm việc xấu cũng phải cân nhắc hậu quả chứ. Hơn nữa anh đã nói rồi, hiện trường không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục. Khả năng lớn nhất là vì mâu thuẫn. Mà nhân viên giao hàng nhận đơn thì đều là ngẫu nhiên, họ không thể lựa chọn mục tiêu. Đúng lúc đó điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi thấy Lâm Đào gọi tới liền bật loa ngoài. Cứu, cứu tôi với! Lâm Đào hét to ở đầu bên kia điện thoại. Trần Thị Vũ lập tức đứng bật dậy. Sao thế? Tôi cũng giật nảy mình vội hỏi. Xác chết sống lại rồi, xác chết sống lại rồi, Lâm Đào hét to. Xác chết gì sống lại rồi? Tôi không hiểu Lâm Đào ra sao hỏi. Chó, con chó đó sống lại rồi. Giọng của Lâm Đào cũng run rẩy. Tôi bật cười. Xem ra con chó bút đồ ở hiện trường thực ra chưa hề chết, mà không biết làm sao lại hôn mê. Lúc này con chó đã tỉnh lại. Chuyện này đúng là đã khiến cho Lâm Đào hoảng sợ. Dù sao, chó sẽ không ngủ đến mức như chết, càng không thể giả vờ chết. Khi mọi người đều nghĩ là nó đã chết, nó lại sống lại. Đúng là sẽ làm cho một anh chàng sợ ma như Lâm Đào khiếp đảm. Hơn nữa, lúc này đã hơn 7 giờ tối, trời đã tối, ở hiện trường không còn ai khác ngoài Lâm Đào. Đừng sợ, chúng tôi qua luôn đấy. Tôi không sao nhìn được cười, liền vừa cười vừa an ủi. Đúng thế, chó không biết giả vờ chết, thế thì con chó đó tại sao lại sống lại chứ? Sau khi ngắt điện thoại, tôi trầm ngâm nói. May mà các anh chưa giải phẫu nó, nếu không nó thật là thảm quá, Trần Thị Vũ nói còn vẻ chưa hết sợ. Tôi vừa nhăn nhó cười vừa lắc đầu thầm nghĩ. Cô tưởng bác sĩ pháp y là đồ ngốc chắc, chưa xác định là đã tử vong thì giải phẫu rồi à? Khi giải phẫu cơ thể người, bác sĩ pháp y chắc chắn phải thấy vết hoen tử thi, hiện tượng co cứng tử thi xuất hiện mới tiến hành giải phẫu. Bởi vì vết hoen tử thi, cỏ cứng tử thi là dấu hiệu xác nhận tử vong. Chó cũng vậy, chưa xác định chắc chắn đã tử vong, chúng tôi làm sao dám động sao chứ. Có điều lúc ở hiện trường đúng là chúng tôi đã sơ suất, con chó đó rõ ràng chưa có cứng tử thi, nhưng dù gì cũng là động vật, chúng tôi đều không để ý lắm. Bây giờ nghĩ lại, đây đúng là một sai sót rất lớn. Bước vào cửa hiện trường, tôi lập tức cười đến mức không đứng lên được. Lâm Đào rúm gió trên cửa sổ lồi ở phòng khách hiện trường, run lên bần bật. Con chó Pút Đồ nhỏ thì vẫy đuôi đứng ở phía dưới cửa sổ nhìn Lâm Đào với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Vì buồn cười quá, mãi tôi mới đi xong bao giày bước vào hiện trường. Tôi bế con chó nhỏ lên quan sát kỹ, dường như không phát hiện ra có điểm gì bất thường. Trần Thị Vũ bước tới đón lấy con chó từ tay tôi, trêu đùa với nó một lúc rồi nói: đến con chó nhỏ đáng yêu thế này cũng sợ, anh thật là kém tắm quá. Tôi có sợ chó đâu, tôi sợ. Lâm Đào luống cuống biện mình, mặt đỏ bừng. Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt Lâm Đào khi đang một mình khám nghiệm hiện trường, bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ sau lưng, vội quay đầu lại, nhìn thấy con chó chết đang nhảy nhót, vẫn không kìm được cơn buồn cười. Cười cái gì mà cười? Lâm Đào trượt từ cửa sổ xuống, chỉnh đốn lại quần áo nói sang chuyện khác. Hiện trường vẫn có điểm bất thường. Từ từ đã, tôi bước vào phòng vệ sinh, thấy ở góc tường có để một cái bát nhỏ để đồ ăn và nước uống cho chó cành, liền cầm lên để vào trong túi đựng vật chứng, đưa cho Trần Thị Vũ nói: cô mang đến phòng DNA lấy máu chó để xét nghiệm, số thức ăn chó này cũng phải xét nghiệm luôn, nhanh chóng làm xét nghiệm nhé, chúng tôi chờ ở đây. Còn phải mang cả chó đi à? Trần Thị Vũ nói: các anh lấy máu được không à? Tôi không biết tĩnh mạch của chó ở đâu, tôi nhún vai hỏi Lâm Đào: vừa nãy cậu ở đây suốt, con chó này có thích sủa không? Cậu thấy liệu có phải là vì thích sủa ảnh hưởng Mục Miêu Miêu làm việc, cho nên Mục Tiểu Miêu đã cho nó uống thuốc không? Không đâu, Lâm Đào nói, con chó này chỉ đuổi theo tôi người cũng không sủa, đúng là một con chó ngốc. Ngoài ra tôi đã lục soát toàn bộ căn hộ rồi, toàn bộ đồ vật có giá trị đều không bị mất, có điều không có thuốc an thần, nói một cách chính xác không có bất cứ loại thuốc gì. Sức khỏe của Mục Tiểu Miêu chắc là rất tốt. Tôi gật đầu nói, không tìm thấy là thông tin tốt nhất. Cậu vừa nói hiện trường có điểm bất thường ở đâu chứ? Lâm Đào mới nhớ ra là phải nói với tôi về manh mối, thế là kéo tôi đi ra phòng khách, chỉ vào hai vết trên nền nhà nói, cậu xem, có thể khẳng định mấy dấu tích này vì mép giày có bùn nên mới quệt ra nền nhà. Tất cả những người đã vào hiện trường, bao gồm cả nạn nhân, toàn bộ giày vớ tớ đều xem rồi, đều không có vết bùn này. Mà nhà nạn nhân dọn sạch thế này, làm gì có chuyện để lại hai vết bùn không quét dọn chứ. Đúng thế, có thể khẳng định có người ngoài vào nhà, tôi nói. Còn nữa, hiện trường hình như đã bị quét dọn rồi, Lâm Đào nói. Cậu xem, khu vực chính giữa phòng khách này trông có vẻ rất sạch, tôi lấy đèn soi dấu chân chiếu cho cậu xem. Lâm Đào cúi người, dùng đèn soi dấu chân rọi sáng khu vực chính giữa phòng khách. Trong phạm vi hình tròn đường kính khoảng 1 mét, có dấu tích rõ rệt do chổi quét hình thành. Vì những thứ dính ở chổi quét không chỉ có nước, cho nên mặc dù nền nhà đã được quét, vẫn có thể nhìn rõ dấu tích dưới ánh đèn soi dấu chân. Không, không phải là quét dọn hiện trường, tôi nói. Cậu đã thấy hiện trường nào bị quét dọn mà chỉ quét dọn mỗi một khoảng nhỏ thế này chưa? Ồ, nếu là nạn nhân tự quét thì không có ý nghĩa gì, Lâm Đào nói. Không, rất có khả năng có ý nghĩa. Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ liền nói, thùng rác trong nhà người chết đâu? Thùng rác ở đâu? Đại Bảo nghe vậy liền tìm xung quanh. Hiện trường không rộng nhưng ba chúng tôi tìm một vòng cũng không thấy thùng rác ở đâu. Trong nhà nạn nhân không có thùng rác, Đại Bảo nói. Không thể nào, không lẽ là đã bị mang đi rồi? Tôi trầm ngâm hỏi Lâm Đào. Cậu nói là đã lục soát toàn bộ nhà nạn nhân, phòng bếp đã lục soát chưa? Phòng bếp nhà cô ấy không nấu nướng, tôi không kiểm tra, không có giá trị, Lâm Đào đáp. Tôi vội bước vào phòng bếp, kéo mở từng ngăn tủ. Quả nhiên trong cái tủ ở một góc phía dưới cùng có một cái thùng rác. Nhìn thấy không, khi còn sống nạn nhân vô cùng sạch sẽ, cho nên thậm chí còn không để rác xuất hiện trong tầm mắt mình, mà làm một khu để rác ở trong tủ. Tôi nói, đây chẳng phải là thùng rác của nhà nạn nhân đấy sao? Thùng rác đẹp thế, Đại Bà hỏi. Rất đẹp. Lúc này tôi đã có suy luận chắc chắn liền nói, anh nhìn vào trong thùng rác, có hộp đựng đồ ăn giao đến nhà, có rất nhiều cơm rang trứng và đồ ăn còn thừa. Bây giờ kết hợp với tình hình hiện trường, các cậu biết là chuyện gì đã xảy ra rồi chứ? Lâm Đào có vẻ đã hiểu ra, nhưng đại bảo vẫn hết sức ngơ ngác. Đi, chúng ta qua gặp Trình Tử Nghiên, vừa xem camera giám sát vừa đợi kết quả xét nghiệm lý hóa. Tôi kéo Lâm Đào và đại bảo lên ô tô, quay lại chỗ bàn chuyên án. Phần thứ tư. Tử Nghiên, dữ liệu trọng điểm mà cô đã xem là nội dung ghi hình camera giám sát trước và sau thời gian tử vong của nạn nhân đúng không? Tôi hỏi Trình Tử Nghiên. Trình Tử Nghiên gật đầu nói, vâng, nạn nhân tử vong vào lúc 8 đến 9 giờ, cho nên tôi chủ yếu xem video trong khoảng 7 giờ đến 10 giờ tối. Bây giờ cô điều chỉnh bắt đầu xem dữ liệu ghi hình trong thang máy từ 6 giờ 15 tối. Tôi ngồi ở cái ghế trước màn hình lớn nói. Trình Tử Nghiên vừa thầm đọc thời gian vừa nhanh chóng điều chỉnh đến thời điểm thời gian đó, bắt đầu tua nhanh. Nạn nhân gọi đồ ăn ra đến nhà vào 6 giờ tối, lẽ ra đồ ăn phải được mang đến vào khoảng 6 giờ 20 đến 6 giờ 40. Tôi nói, trọng điểm phải xem nhân viên giao đồ ăn. Được rồi, 6 giờ 22 phút chỗ này có một nhân viên giao đồ ăn. Xem anh ta xuống ở tầng mấy? Tầng 23. Trình Tử Nghiên dừng hình ảnh lại, sau đó phóng to vị trí nút bấm thang máy và nói. Lúc này mắt cô sáng lên. Mặc dù cô không hề biết tôi đang nghĩ gì, nhưng nếu tôi đã đưa ra yêu cầu như vậy, chắc chắn sẽ có giá trị tương ứng. Được rồi, quan sát kỹ động tác trong thang máy của anh ta, tôi nói. Trình Tử Nghiên chiếu hình ảnh trong thang máy từng giây một. Thực ra thoạt nhìn, đây chỉ là một nhân viên giao đồ ăn bình thường. Khi đi giao đồ ăn một cách hết sức bình thường, nhưng khi chiếu chậm từng giây một, chúng tôi phát hiện có vấn đề. Trong thời gian một phút đi thang máy, nhân viên giao đồ ăn hai lần nhấc hộp đựng đồ ăn lên, dường như là đưa lên mũi người, động tác rất khẽ, nhưng lúc này trong mắt chúng tôi rất đáng ngờ. Ý anh là nhân viên giao đồ ăn là thủ phạm mà? Trình Tử Nghiên hỏi. Nhưng Phó trưởng Công an Đồng đã nói, khả năng đó rất thấp mà. Hơn nữa đây là lúc hơn 6 giờ, nếu nạn nhân chỉ gọi đồ ăn giao đến nhà một lần, thì lúc hơn 8 giờ cô ấy không gọi đồ ăn, tại sao lại mở cửa cho người giao đồ ăn nhỉ? Đúng thế, không thể có chuyện này, Lâm Đào nói. Anh xem, nhân viên giao đồ ăn này đi ra khỏi thang máy 20 giây sau đã quay trở lại thang máy rồi. Trình Tử Nghiên chỉ vào video đang chiếu và nói, nếu anh nói thời gian tử vong mà anh suy đoán là đúng, thì với một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh ta không thể nào gây án được. Thời gian tử vong không sai đâu, tôi nói, hơn nữa lúc hơn 8 giờ nạn nhân vẫn đang gọi điện thoại mà. Đúng thế, như vậy nhân viên giao đồ ăn này quay lại cũng không gọi được cửa mà, Trình Tự Nhiên nói. Điểm mấu chốt ở đây tôi vẫn chưa nghĩ được rõ ràng, tôi nói, cũng không cần nghĩ được rõ ràng. Bây giờ chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm hóa lý là chúng ta có thể phản hồi tình hình với ban chuyên án rồi. Trinh sát viên đã dựa vào đơn gọi đồ trong app tiến hành theo dõi nhân viên giao đồ ăn rồi, Lâm Đào nói. Nếu chúng ta khẳng định là nhân viên giao đồ ăn này gây án thì có thể lập tức bắt luôn. Nhưng chứng cứ có thật là đủ không? Trình Tử Nghiên hỏi. Đừng vội, cô trích xuất hình ảnh nhân viên giao đồ ăn đi đến tầng 25 và hơn 8 giờ ra đối chiếu xem, tôi nói. Trình Tử Nghiên gật đầu làm theo, rất nhanh chóng lấy ra hình ảnh góc nghiêng của hai người đàn ông. Mặc dù đều mang mũ bảo hiểm, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng căn cứ vào một số chi tiết đặc trưng của mũ bảo hiểm và quần áo có thể nhận ra đây rất có khả năng là cùng một người. Cho dù là cùng một người, giao đồ ăn ở cùng một tòa nhà cũng không được coi là chuyện bất thường mà, Trình Tử Nghiên nói. Tôi thấy Trình Tử Nghiên vẫn hết sức băn khoăn, liền giải thích cho cô toàn bộ từ đầu đến cuối về suy luận của tôi. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, suy luận duy nhất có thể đưa ra là có người ngoài xâm nhập hiện trường, nạn nhân đã bị người ngoài bịt chặt miệng, khiến bệnh nền của nạn nhân phát tác, dẫn đến tử vong. Mặc dù camera giám sát không thể xác định được người ngoài này là ai, mặc dù dấu vết trên hiện trường cho thấy đây không phải là một vụ án chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục, nhưng không thể loại trừ khả năng giết người bột phát. Dẫu sao hành động bịt chặt miệng nạn nhân của hung thủ không nghiêm trọng lắm, trên cơ thể người chết cũng không có tổn thương nghiêm trọng do kháng cự. Đã là giết người bột phát thì không thể dùng tư duy gây án, nhất định phải cần rất nhiều thời gian để nhìn nhận vụ án này. Điểm đáng ngờ của vụ án này hoàn toàn không phải là động cơ gây án, mà là tại sao con chó ở hiện trường lại hôn mê. Lúc trước mọi người đều nghi ngờ là ngộ độc, vì ngộ độc mới khiến cho toàn bộ sinh vật trong một không gian kín đều hôn mê, thậm chí tử vong. Nhưng tình trạng trong cơ thể của người chết đã loại trừ khả năng ngộ độc. Đến đây mọi người đều cho rằng người và chó không hề bị ngộ độc, Nhưng đây là một vấn đề logic. Loại trừ khả năng người bị ngộ độc thì chắc chắn cũng loại trừ khả năng chó bị độc sao? Hiển nhiên là không đúng. Một điểm đáng ngờ nữa chính là người chết rõ ràng đã gọi đồ ăn giao đến nhà, nhưng trong dạ dày lại trống rỗng. Khi khám nghiệm lại hiện trường, chúng tôi phát hiện một chỗ trong phòng khách có dấu tích đã bị quét dọn, mà trong thùng rác bị giấu kín có đồ ăn được gọi đến còn thừa. Tổng hợp các điểm đáng ngờ ở trên, cơ bản có thể đưa ra một suy luận logic. Mục Tiểu Miêu đã gọi đồ ăn giao đến tận nhà. Sau khi đồ ăn được giao đến, Mục Tiểu Miêu định mang đặt lên bàn nước ở phòng khách thì không cẩn thận làm rơi xuống đất. Đã bị rơi xuống đất thì Mục Tiểu Miêu không ăn nữa, nhưng lúc đó con chó sẽ lao đến ăn. Sau khi đuổi nó ra, Mục Tiểu Miêu quét dọn phòng khách, sau đó đổ vào thùng rác. Vì đồ ăn có sâu cho nên đã để lại manh mối cho chúng ta. Sau khi nhân viên giao đồ ăn đến nhà cô ấy, 20 giây đã rời đi luôn. Chắc chắn không phải là do đồ ăn rơi xuống nền nhà dẫn đến tranh cãi giết người. Nhưng nếu đúng là chó bị ngộ độc, thì đây không đơn giản là một vụ thấy xác mà nảy sinh ý định, mà là quá trình giết người có âm mưu từ trước. Vì đồ ăn gọi đến nhà vốn không phải là để cho chó ăn, mà là cho người ăn. Cậu vừa nói giết người bột phát sao? Sao giờ lại biến thành giết người có âm mưu từ trước? Đại bảo hỏi. Chắc chắn là có âm mưu từ trước, nhưng bột phát cũng đúng là bột phát. Tôi cố ý làm ra vẻ bí hiểm. 3 tiếng sau xem kết quả hóa lý, sau đó thẩm vấn mới có thể biết được tình hình cụ thể. Thời gian chờ đợi cũng trôi qua rất chậm. 3 tiếng đồng hồ đó chúng tôi cứ như là chờ cả một đêm. Trong tiếng ngáy của đại bảo, chúng tôi nhận được điện thoại từ phòng thí nghiệm hóa lý của công an thành phố, khẳng định đã xét nghiệm thấy thành phần estazolam, một loại thuốc an thần trấn tĩnh, trong máu của con chó, hộp đựng đồ ăn gọi bên ngoài và đồ ăn còn thừa. Kết luận này đã chứng thực cho suy luận của tôi. Sau khi nhận được thông báo của chúng tôi, trinh sát viên lập tức sử dụng biện pháp cưỡng chế đối với nhân viên giao đồ ăn tên Đới Cường Cường. Sau khi thẩm vấn xuyên đêm, vào sáng sớm ngày hôm sau đã có bước đột phá. Theo lời khai của Đới Cường Cường, anh ta thường xuyên giao đồ ăn cho khu chung cư này. Một tuần trước anh ta nhận được đơn gọi đồ ăn của phòng 2303 ở khu chung cư này. Khi đến giao đồ ăn, anh ta phát hiện ra cô gái thuộc giới văn phòng xinh đẹp này trong nhà hết sức sạch sẽ, đoán là chắc chắn có nhiều tài sản đáng tiền. Lúc đó Mục Tiểu Miêu đang bận nghe điện thoại. Sau khi nhận đồ ăn, bảo Đới Cường Cường ra đóng cửa giúp, sau đó ngồi ở sofa tiếp tục gọi điện thoại. Vì sự việc xảy ra đột ngột, Đới Cường Cường không có suy nghĩ gì xấu, chuyện đó cũng coi như là đã qua đi. Nhưng rất trùng hợp, hơn 6 giờ tối hôm đó, Đới Cường Cường lại nhận được đơn gọi đồ ăn của phòng 2303, tòa nhà này. Theo cách nói của Đới Cường Cường, đây là cơ hội có một món tiền không nhỏ mà ông trời ban cho anh ta. Anh ta nhất định không thể bỏ qua. Vì Đới Cường Cường mất ngủ trường kỳ, đúng hôm đó lại đến bệnh viện kê mấy viên estazolam để trong xe điện. Thế là trước khi đi giao đồ ăn, anh ta đã trộn số thuốc an thần này vào trong đồ ăn. Theo suy nghĩ của anh ta, là để Mục Tiểu Miêu ăn xong nhanh chóng ngủ, như vậy anh ta có thể thừa cơ vào nhà ăn trộm. 6 giờ giữa tối, anh ta mang đồ ăn đến nhà Mục Tiểu Miêu. Quả nhiên Mục Tiểu Miêu vẫn đang liên tục gọi điện thoại, cũng vẫn như lần trước, bảo anh ta đóng cửa lại giúp. Nhưng lần này Đới Cường Cường đã có sự chuẩn bị. Anh ta cố ý đóng cửa mạnh một nhát, phát ra tiếng động, thực ra chỉ khép hờ chưa đóng lại hoàn toàn. Sau khi ra khỏi khu dân cư, Đới Cường Cường lại đợi 2 tiếng nữa, sau đó liều lĩnh xách một cái túi ni lông già như đi giao đồ ăn, một lần nữa quay lại hiện trường. Anh ta nghĩ bụng, mặc dù trong khu dân cư có camera giám sát, nhưng dù sao mình cũng mang mũ bảo hiểm, không nhìn thấy mặt. Hơn nữa mình đi thang máy đến tầng 25, đi xuống 2 tầng, ăn trộm xong lại đi lên 2 tầng, cảnh sát chắc chắn không để ý đến anh ta. Dù sao tối nào cũng có bao nhiêu nhân viên giao đồ ra vào liên tục trong khu chung cư đơn nguyên này. Đới Cường Cường xuống 2 tầng, đến cửa phòng của Mục Tiểu Miêu, phát hiện thấy đúng là cửa vẫn đang khép hờ, mà trong phòng hình như không có động tĩnh gì. Anh ta mở cờ trong bụng liền đẩy cửa vào. Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ tới, lúc đẩy cửa vào phòng, Mục Tiểu Miêu đang ngồi trên ghế sofa cau mày viết gì đó. Như vậy là không khoa học rồi. Hiệu quả của estazolam đối với mình vô cùng tốt, cho dù có tỉnh táo đến mấy, uống 5 viên đó vào thì cũng buồn ngủ rũ mắt, lập tức ngủ ngay. Giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi, tại sao người phụ nữ này vẫn tỉnh táo như vậy? Nghe thấy có người đẩy cửa, Mục Tiểu Miêu ngơ ngác nhìn về phía anh ta. Đới Cường Cường muốn bịa ra một lý do đi nhầm rồi lui ra, nhưng Mục Tiểu Miêu vô cùng tinh tường. Cô không chỉ lập tức nhận ra ngay Đới Cường Cường, mà còn ý thức được rất rõ là lúc Đới Cường Cường đến giao đồ ăn không đóng cửa. Một tiếng quát vang lên, cùng với đó đường lui của Đới Cường Cường hoàn toàn bị chặn đứng. Theo cách nói của Đới Cường Cường, khi đó suy nghĩ duy nhất của anh ta là phải bịt miệng Mục Tiểu Miêu lại, ấn xuống ghế để cô ta bình tĩnh lại. Dù gì cô ta bình tĩnh lại mới có thể đàm phán điều kiện, cho dù là đền một chút tiền cũng được, kiểu gì cũng còn hơn phải ngồi tù. Nhưng có Mục Tiểu Miêu này rõ ràng đã hiểu lầm ý đồ của Đới Cường Cường, ra sức phản kháng. Cứ như vậy khoảng một phút, Mục Tiểu Miêu liền bất động. Đới Cường Cường mới nhận ra mình đã giết người. Lúc này sau khi giết người, Đới Cường Cường đã hồn bay phách lạc, làm gì còn tâm trí lục tìm tiền của nữa. Anh ta cuống cuồng trốn chạy khỏi hiện trường, cũng chẳng để ý đến chuyện trong thang máy có camera giám sát hay không nữa. Đi luôn vào cái thang máy kia xuống dưới, mau chóng trốn khỏi hiện trường. Sau đó Đới Cường Cường cũng đã bình tĩnh lại. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, mình chỉ là một nhân viên giao đồ ăn. Hơn nữa thời gian mình ở lại hiện trường chỉ có 3 phút, cảnh sát không thể nào nghi ngờ mình. Nhưng thật không thể ngờ được, cảnh sát đúng là thần thông quảng đại, không chỉ bắt được anh ta trong vòng một ngày, mà đến cả lịch sử kê thuốc ở bệnh viện của anh ta cũng đã nắm được. Anh ta có muốn cũng khó mà chối cãi. Không chỉ thế, cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của Đới Cường Cường lấy được dấu vân tay của anh ta ở vị trí trên ghế sofa, chỗ anh ta đã bịt miệng bịt mũi nạn nhân, chứng thực quá trình phạm tội của anh ta. Còn Trình Tử Nghiên, để đảm bảo tính hoàn chỉnh của chuỗi chứng cứ, đã mất một ngày một đêm sắp xếp lại những dữ liệu camera giám sát có giá trị của toàn bộ khu chung cư, loại trừ khả năng gây án của những người khác. Đến đây, vụ án đã được làm sáng tỏ. Thật sự là quá đáng sợ, sau này tôi ở nhà không bao giờ dám gọi đồ ăn giao đến tận nhà nữa, Trình Tử Nghiên ngồi trong xe nói. Tối hôm sau, sau khi chỉnh lý lại toàn bộ tư liệu chứng cứ của vụ án, chúng tôi lên xe của Hàn Lượng để cậu ấy đưa chúng tôi về nhà. Việc này không có bất cứ quan hệ gì với chuyện gọi đồ ăn giao đến nhà đâu, tôi nói. Cho dù là gì, bảo vệ sự riêng tư của mình, luôn có ý thức cảnh giác và phòng vệ mới là quan trọng nhất. Cô đừng có ở nhà một mình là được mà, tìm một anh người yêu, Lâm Đào vừa đọc báo vừa nói. Gương mặt nhỏ nhắn của Trình Tử Nghiên lập tức đỏ bừng lên, đến tôi cũng nhận ra. Cô đàn hai tay vào nhau, đầu cúi thấp xuống, không cả dám nhìn về phía Lâm Đào. Đúng thật là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhưng anh chàng Lâm Đào hoàn toàn không nhận ra, vẫn chăm chú xem báo. Để làm dịu cảm giác khó xử, tôi nói tiếp. Chỉ cần có đủ ý thức cảnh giác, đừng bảo người khác đóng cửa giúp, thì sẽ không đến nỗi tạo cho người khác cơ hội để lợi dụng. Vì công việc bận rộn, quên đi sự cảnh giác cần thiết, mới dẫn đến mối họa lớn. Đúng thế, bảo vệ tính mạng và tài sản, đầu tiên phải bảo vệ sự riêng tư cá nhân, Lâm Đào nói. Cho dù là đồ ăn hay bưu phẩm giao đến nhà, lúc vứt hộp giấy và bao bì gói hàng phải xóa thông tin cá nhân đi, không thể không có ý thức đề phòng cảnh giác được. Trong lúc nói chuyện, xe của chúng tôi đi qua một tòa nhà cao tầng. Hàn Lượng chỉ ra ngoài cửa sổ xe và nói, mọi người nhìn kìa, công ty của Mục Tiểu Miêu chính là ở tòa nhà cao tầng này. Muộn thế này rồi mà tòa nhà văn phòng này vẫn đèn đóm sáng trưng. Ôi, mất đi một Mục Tiểu Miêu, công ty vẫn sẽ tiếp tục vận hành bình thường. Công việc của cô ấy tất sẽ có người khác tiếp quản, có người khác tiếp tục tăng ca. Mọi người nhìn xem, trong tòa nhà này còn bao nhiêu Mục Tiểu Miêu đang tăng ca tăng giờ, có biết bao nhiêu Mục Tiểu Miêu đang hy sinh cả thanh xuân của mình để giành lấy ngày mai. Trần Thị Vũ cảm thán. Cô nói nghe sợ thế, Lâm Đào trợn tròn mắt. Cùng là người đi làm thuê trong thiên hà, tình cờ gặp nhau là duyên phận, hà cớ phải quen biết từ trước, Đại Bảo nói. Nói phải đấy, sức khỏe quan trọng hơn tất cả những thứ khác, tôi nói. Nhất là những người hàng ngày phải đi làm, nỗ lực làm việc, đúng là phải luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Ví dụ như hội chứng tim nhỏ của nạn nhân, cho dù không bị bạo lực bên ngoài tác động, thì mệt mỏi quá độ, áp lực công việc lớn, có khả năng cũng sẽ đột ngột phát tác, cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc phòng tránh tử vong do lao lực. Trong tâm trí, mỗi một người đi làm đều phải nhận thức được rằng không có sức khỏe có nghĩa là không có ngày mai. Nói về những lý lẽ to lớn mọi người đều hiểu cả, nhưng cô Mục Tiểu Miêu này làm việc chăm chỉ như vậy, có khả năng là để giành được sự độc lập về kinh tế của phụ nữ nhỉ? Trần Thị Vũ chăm chú nhìn về phía trước thì thầm một mình. Như vậy có phải cũng vì nếu thôi việc sẽ không có thu nhập kinh tế nên cô ấy mới không dám ly hôn không? Trần Thị Vũ vừa dứt lời thì điện thoại di động vang lên báo hiệu có tin nhắn WeChat. Cô cúi đầu xem điện thoại di động. Ôi trời, sao chuyện gì cũng liên quan đến phụ nữ thế nhỉ? Thực ra cho dù là nam hay nữ, bây giờ vì công việc hầu hết mọi người đều ra sức phấn đấu, không quan tâm đến tình hình sức khỏe. Có lúc nghĩ có thực sự đáng để làm như vậy không? Hàn Lượng lắc đầu. Cậu là con nhà có điều kiện, tất nhiên là không phải lo lắng rồi. Đại Bảo trầm trọng. Tôi chỉ đang nghĩ có việc gì đáng để chúng ta phấn đấu như vậy. Hàn Lượng không nói tiếp nữa, như thể đang chìm trong suy nghĩ, lại như thể chỉ là đang chuyên tâm lái xe. Lão Tần, vụ án này đã phá giải được rồi, tôi xin nghỉ Tết từ ngày mai. Trần Thị Vũ bỗng nhiên quay đầu, nét mặt không còn nặng nề nữa, nói với tôi có thể nghỉ một tuần đúng không? Nghỉ á? Lâm Đào nói. Mấy năm nay đi làm có thấy cô xin nghỉ bao giờ đâu. Cô xin nghỉ để làm gì? Trần Thị Vũ không trả lời Lâm Đào. Tôi gật đầu nói. Nghỉ đi, bây giờ bộ đang khuyến khích cảnh sát nghỉ phép, không được từ chối bất cứ lý do xin nghỉ phép hợp pháp nào. Làm việc cùng nhau lâu như vậy rồi, mọi người dường như cũng đều đã quen với việc đi đâu cũng có nhau. Mấy hôm Trần Thị Vũ nghỉ phép, nhóm khám nghiệm dường như cứ thiếu thiếu gì đó, không khí trầm lắng hẳn. May sao điện thoại nhận lệnh trên bàn lại đổ chuông, bầu nhiệt huyết đối với công việc hàng ngày đã trở lại. Công viên Tùy Hà, khu Tùy Hà vùng ngoại ô phía tây thành phố Long Phiên. Thực ra, đây là một nơi có phong cảnh rất đặc sắc ở thành phố Long Phiên. Chỗ này chính là khu vực tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn. Bây giờ đã dần trở thành đô thị theo đà mở rộng đô thị. Quy hoạch hành chính của thành phố đã xây dựng trước một khu công viên ở đây. Sau đó mới có nhiều nhà đầu tư xây dựng các khu thương mại và khu chung cư, các khu vực lân cận. Hiện tại các tòa nhà cao tầng đã như nấm sau mưa, sừng sững mọc lên. Chỉ là vẫn chưa mở bán, cho nên gần như không có người ở. Nếu nói cả khu Tùy Hà là một nơi yên tĩnh giữa sự ồn ào tấp nập ở thành phố Long Phiền, thì công việc Tùy Hà giống như một khoảng trầm lặng giữa chốn phồn hoa. Khi mới bắt đầu xây dựng công viên, rất ít người biết, hơn nữa lại cách khu vực trung tâm thành phố tương đối xa, cho nên gần như không có ai đến đây nghỉ dưỡng ngắm cảnh, không bị ô nhiễm bởi con người. Nơi đây hoa thắm đỏ, nước trong xanh, con sông Tùy chảy qua trung tâm công viên. Đình đài lầu cát với đường hành lang uốn lượn trên mặt nước, liễu dù đung đưa theo gió bên sông, một vùng xanh mát mắt. Những búp lá sen nhỏ vừa nhô lên được tô điểm bởi ánh nắng hoàng hôn còn vương lại, đẹp vô cùng. Sao có thể liên tưởng đến một vụ án mạng chứ? Nhưng bây giờ chỗ này đã bị cảnh sát căng dây cảnh giới. Ngoài những cảnh sát đang bận rộn, hiện trường chỉ còn mấy người dân vây quanh hóng chuyện. Xe của chúng tôi lái thẳng đến khu vực căng dây cảnh giới ven sông, ở công viên Tùy Hà mới dừng lại. Tình hình thế nào? Tôi đã trông thấy dáng người cao lớn rắn giỏi của phó trưởng công an Đồng, liền đi đến bên cạnh anh hỏi. Một nam một nữ ngã xuống nước. Hả? Một vụ tử vong bất thường kiểu này, lãnh đạo lớn như anh cũng phải đích thân đến à? Tôi hỏi. Bây giờ những vụ tử vong bất thường tính chất không rõ ràng, phó trưởng công an Đồng nói, phó công an phụ trách đều phải đến hiện trường. Trung Quốc từ xưa đã quan niệm mạng người quan trọng hơn tất cả, lãnh đạo gì mà chả là dân cho làm. Người đâu? Tôi hỏi. Nạn nhân nữ đã được 120 đưa đến bệnh viện rồi, tình hình không lạc quan, phó trưởng công an Đồng nói. Nạn nhân nam thì chết rồi. Thông tin cá nhân thế nào? Danh tính nạn nhân vừa điều tra rõ, phó trưởng công an Đồng nói. Đây là một cặp vợ chồng có một đứa con. Chồng tên là Sử Phương, 30 tuổi, là nhân viên bình thường ở một doanh nghiệp IT. Vợ tên là Hứa Tinh, 28 tuổi, là nhân viên bán hàng ở một công ty sản xuất dược phẩm sinh học. Hai vợ chồng lấy nhau chưa đến 2 năm có một đứa con gái, còn chưa đầy 1 tuổi. Đồn công an khu vực đã điều tra, bình thường hai vợ chồng này không có vấn đề gì, không có lịch sử báo án hoặc mời cảnh sát đến làm việc, cũng không có các vụ việc xấu, có vẻ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường thôi. Hai vợ chồng đến đây với mục đích gì? Chúng tôi tìm thấy một tấm thảm ra ngoài ở gần đây, chắc là họ sử dụng, phó trưởng công an Đồng nói. Bố mẹ Hứa Tình mất từ khi cô ấy còn học đại học. Bố mẹ Sử Phương vẫn còn mạnh khỏe, đều là kỹ sư cao cấp của trung tâm khoa học kỹ thuật, thu nhập rất cao. Sử Phương có một anh trai và 2 chị gái đều làm ăn bên ngoài, rất giỏi. Theo lời kể của bố mẹ Sử Phương, Từ nhỏ Sử Phương đã rất ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, anh chị, không bao giờ gây chuyện. Quá trình cậu ấy yêu và cưới Hứa Tình cũng rất suôn sẻ, không có trở ngại gì. Quan hệ giữa hai vợ chồng chắc chắn không có vấn đề. Sau khi Hứa Tình sinh con, thỉnh thoảng tâm trạng Sử Phương không được tốt, nhưng khi bố mẹ hỏi cậu ấy toàn xấu. Hôm xảy ra sự việc, Sử Phương đưa con đến nhà bố mẹ, nhờ bố mẹ trông giúp một lúc, bảo là mình và Hứa Tình tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi đi ra ngoài, nói là hôm nay tâm trạng Sử Phương rất vui vẻ. Tâm Thảm ra ngoài có vấn đề gì không? Tôi hỏi. Không có vấn đề gì, chắc là sau khi kết thúc buổi ra ngoài, hai người cuốn gọn lại để mang về, nhưng khi ngã xuống nước bị rơi ở trên bờ. Phó trưởng công an Đồng nói, ngoài Tâm Thảm và một ít đồ ăn vặt trườn hết để trong túi, không còn đồ gì nữa, cũng không có điểm đáng ngờ. Cũng có nghĩa là hoàn toàn không biết họ cụ thể đã đi ra ngoài ở đâu. Tôi hỏi. Phó trưởng công an Đồng gật đầu. Tình hình xảy ra vụ án thế nào? Tôi hỏi. Tình hình xảy ra vụ án thì thế này. Phó trưởng công an Đồng chỉ vào bác sĩ Pháp Y Hàn. Bác sĩ Pháp Y Hàn nói, hơn 3 giờ chiều này có hai người đến câu cá ở sông Tùy, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng vật thể rơi xuống nước, liền đi men theo bờ sông để tìm. Các anh cũng đã nhìn thấy đấy, hai bên bờ của dòng sông này cây cối mọc tùm, phía ngoài là đường dành cho người đi bộ. Đứng trên đường có thể nhìn thấy tình hình phía lòng sông, cho nên họ tìm một lúc lâu mới phát hiện thấy ở đoạn giữa sông này có vật giống hình người trôi nổi. Người được cứu là Hứa Tình, đã mất ý thức. Người được cứu lên sau là Sử Phương, cũng đã mất ý thức. Họ đã tiến hành hồi sinh tim phổi đối với hai người ở hiện trường. Đến khi 120 tới, xác định Hứa Tình vẫn còn thở và mạch đập, nhưng Sử Phương đã không còn triệu chứng thực thể của sự sống. Ngã xuống nước ở chỗ này rất hiếm gặp nhỉ, đại bào nói. Cây cối thế này nếu không phải là chủ động muốn xuống nước, không dễ xảy chân đâu nhỉ. Ý anh là gì? Anh muốn nói là tự vẫn vì tình à? Lâm Đào hỏi. Tự vẫn vì tình cái gì? Người ta tự vẫn vì tình đều là do bố mẹ hai bên ngăn cản, cho nên là cùng chết chứ. Đại bào nói, đây thì đã kết hôn có con rồi, đi ra ngoài, cuộc sống hạnh phúc, tự vẫn làm gì? Nói thật tôi cũng cảm giác không giống hẹn nhau cùng tự vẫn, bác sĩ Pháp Y Hàn nói. Trên mạng vẫn thường làm ở Mỹ những vụ trói ngược tay nhảy sông tự tử, bịt chặt miệng nhảy sông tự vẫn. Tức là trước khi nhảy xuống sông, người tự vẫn có những hành vi như tự đeo túi có chứa đá nặng làm chìm xác, tự trói hai tay hai chân của mình, tự dùng băng dính dán chặt miệng mình, khiến người khác thấy giống như bị người khác giết hại. Thực ra đa phần là tự sát. Đây là biểu hiện của việc người tự sát sợ mình vô thức tự cứu mình, quyết liệt muốn chết. Cư dân mạng không tin, nhưng chúng tôi đã thấy nhiều rồi. Còn những trường hợp hoàn toàn không có tác động, không có động tác thừa như thế này, không giống như tự sát lắm. Cũng có khả năng là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi nhìn bờ sông và nói, bờ sông dốc, không có rào chắn bảo vệ, thậm chí không có biển hiệu cảnh báo. Nếu loay hoay làm gì đó ở bờ sông, không loại trừ khả năng vô tình rơi xuống nước. Xem ra chính quyền thành phố vẫn chưa làm tốt các khâu trong xây dựng công viên. Không cẩn thận người nhà người chết sẽ yêu cầu bồi thường. Người được cứu lên ở chỗ này nhỉ? Thế thì để tôi ngược dòng tìm chỗ ngã xuống nước. Lâm Đào đi men theo hướng ngược lại với dòng chảy về phía thượng nguồn. Anh còn chưa nói đến điểm đáng ngờ. Tôi nhún vai. Bác sĩ Pháp Y Hàn mỉm cười, cúi thấp người xuống nói. Anh xem, nạn nhân được vớt từ dưới nước lên. Khi vớt lên có triệu chứng thực thể của sự sống hay không? Người câu cá không khẳng định, nhưng chúng tôi thấy miệng và mũi của người chết không có nấm bọt, vùng ngực và bụng không phình lên, kẽ móng tay. Ngoài trên cơ thể bị dính rất nhiều kẽ đầu ngựa, trong kẽ móng tay không có bùn đất rêu cỏ gì. Chúng tôi chỉ quan sát bên ngoài xác chết, không dám khẳng định là có phải là anh ta bị chết đuối nước hay không. Anh sợ là xác chết bị vứt xuống nước sau khi chết à? Tôi hỏi. Bác sĩ Pháp Y Hàn gật đầu. Anh nghi ngờ có lý. Tôi nói, vậy chúng ta tiến hành giải phẫu tử thi nhé. Sau khi giải phẫu, có phải là đuối nước hay không sẽ rõ môn một thôi. Gần chỗ này không có camera giám sát. Trình Tử Nghiên từ xa đi tới nói, tôi đi giúp trưởng khoa Lâm nhé. Được, cô nói với cậu ấy không chỉ phải tìm điểm ngã xuống nước, mà còn phải tìm địa điểm nghi là chỗ ngồi ra ngoài. Tôi nói, bảo bộ phận trinh sát tiến hành tìm vớt ở khu vực gần đó, loại trừ khả năng những đồ vật còn thừa khác bị vứt xuống nước. À đúng rồi, ô tô của nạn nhân cũng đỗ ở gần đây nhỉ? Tiến hành khám xét luôn nhé. Bảo bộ phận trinh sát đã thông tư tưởng của bố mẹ nạn nhân để họ đồng ý cho giải phẫu.